Hắn nói ta đều nghe. Chương 5, ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Tư Miên lắc đầu, tôi không biết bao giờ thì chú ấy trở về. Có lẽ là 3 ngày nữa. 3 ngày, Trình Tư Miên nhíu lông mày. Vậy không phải là không kịp rồi sao? Tô Hiền Ngôn, làm sao vậy? Trình Tư Miên có chút khó xử nói. Ban của chúng tôi sắp mở cuộc họp phụ huynh, chủ nhiệm lớp bảo tôi nhất định phải nhờ phụ huynh đi. Tô Hiền Ngôn khựng lại một chút, bước đi về phía cô, hắn đứng ở trước bàn trà, từ trên cao nhìn xuống cô. Khi nào thì đi, ngày mốt, Trình Tư Miên trầm tư, chú tôi không ở đây thì ai đi họp phụ huynh cho tôi. Tô Hiền Ngôn trầm mặc, gọi điện thoại hỏi hắn một chút xem thử hắn có thể trở về sớm một chút không. Trình Tư Miên chống cằm, trong tình huống này phải làm như thế nào, Trình Tần sẽ liều chết liều sống giải quyết xong công việc để nhanh chóng trở về chỉ vì đi họp phụ huynh cho cô. Việc này không có khả năng đi, Tô Hiền Ngôn, Trình Tư Miên đột nhiên ngửa đầu nhìn về phía hắn, trong ánh mắt sáng lấp lánh. Tô Hiền Ngôn mím môi, mục đích trong ánh mắt Trình Tư Miên quá rõ ràng, sau khi hắn thấy lại cảm thấy có chút buồn cười, vì thế trong thanh âm cũng dẫn theo chút ý cười. Hừ, anh có thể giúp tôi hay không? Ánh mắt Tô Hiền Ngôn xẹt qua một tia hiểu rõ. Tôi đi họp phụ huynh giúp cô, anh có việc bận sao? Nhìn qua Tô Hiền Ngôn rất dịu dàng, nhưng không hiểu vì sao Trình Tư Miên lại cảm thấy hắn không ôn hòa như vẻ ngoài của hắn, cô đối với hắn, luôn không có biện pháp ngang ngược với hắn giống như đối người khác. Ngày mốt, Tô Hiền Ngôn tựa hồ là đang nghiêm cẩn suy nghĩ. Có một cuộc họp, Trình Tư Miên cúi đầu. Tô Hiền Ngôn nhìn bộ dáng uể oải của cô gái nhỏ trên sofa trong ngực thế nhưng lại có chút cảm giác không muốn làm cho cô thất vọng, hắn cong môi, nói. Hội nghị sẽ không quá dài, khi nào thì bắt đầu họp phụ huynh. 4 giờ, Trình Tư Miên vui vẻ ngẩng đầu. Hẳn là chỉ cần 1 giờ, anh đồng ý đến hay sao? Tô Hiền Ngôn gật gật đầu. Đến lúc đó ở trường học chờ tôi đi. Được, Trình Tư Miên vội vàng đứng lên. Cảm ơn anh, Tô Hiền Ngôn ừ một tiếng, không nói gì nữa quay người đi lên lầu. Trình Tư Miên chờ hắn vào phòng mới vui sướng a một tiếng, thật tốt quá, không cần lo lắng bị Trình Tần phê bình, cũng có người đi họp phụ huynh cho cô. Ngày thứ hai, Tư Miên, hôm nay ba cậu hay là mẹ cậu đến? Phó Tử Văn hỏi, Trình Tư Miên khựng một chút khóe miệng bởi vì nhớ tới người kia mà cong lên. Đều không phải, đó là ai? Ừ anh tôi, Trình Tư Miên chỉ có thể xưng hô với Tô Hiền Ngôn như vậy. Lần trước cậu cũng gặp qua, là người đụng chúng ta lúc bị Lâm Ánh Hàm đuổi theo đó. Tôi nhớ ra rồi. Phó Tử Văn hâm mộ nói. Anh trai cậu đối với cậu thật tốt. Ha, cũng không tồi. Trình Tư Miên khụ khụ hai tiếng. Ôi, vậy anh cậu sẽ đến sao? Cuộc họp phụ huynh cũng sắp bắt đầu rồi. Vì sao hắn còn chưa đến? Cậu xem mẹ tôi cũng đã ngồi trong phòng học thật lâu. Quảng cáo, Trình Tư Miên nhìn về phía cuối hành lang. Hắn có chút việc bận, có điều rất nhanh liền đến. Nghe cuộc nói chuyện của Trình Tư Miên với Phó Tử Văn, một nữ sinh trong nhóm bạn học nói. Thiệt hay giả đó Trình Tư Miên, tôi nghe người ban khác nói ba mẹ cô căn bản không có cũng không có thân thích dám nhận cô là một người bị bỏ rơi. Phó Tử Văn trừng lớn mắt, cô nói bậy cái gì đó, tôi không có nói bậy đây đều là do bạn học lúc trước của Trình Tư Miên nói. Phó Tử Văn trừng mắt nhìn cô ta một chút, sau đó nhìn về phía Trình Tư Miên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ chỉ biết nghe nhầm rồi đồn bậy. Trình Tư Miên cười nhẹ. Bọn họ nói cũng không sai. Phó Tử Văn sửng sốt. Trình Tư Miên nhẹ giọng nói. Ba mẹ tôi quả thật đều không ở đây. Cô xem đi, tôi đã nói là thật mà. Cô bạn gái kia đắc ý rào rạt nói. Nhưng mà, ánh mắt Trình Tư Miên trầm xuống, nhìn về phía người đang nói chuyện kia. Tôi còn có người thân, tôi cũng không phải là một người bị bỏ rơi, chưa biết rõ được mọi việc thì cô tốt nhất là đừng có nói ra khỏi miệng. Bạn nữ kia bị ánh mắt Trình Tư Miên nhìn đến nỗi nói chuyện cũng không lưu loát. Nhưng chả phải là không có ai đi họp phụ huynh cho cô sao? Cô làm sao mà biết tôi? Trình Tư Miên, thanh âm từ tính trầm thấp đột nhiên vang lên. Cô làm sao mà biết tôi không có người đi họp phụ huynh? Còn nghẹn trong miệng Trình Tư Miên chưa kịp nói ra thanh âm của hắn lại đột nhiên xuất hiện. Cô lập tức liền không chút tâm trí nói chuyện cùng bạn học kia nữa, trong lòng có chút tức giận nhưng lúc nghe được thanh âm này liền tan thành mây khói, cô vui sướng quay đầu lại, quả nhiên thấy Tô Hiền Ngôn từ trên hành lang đi tới. Hắn mặc áo sơ mi trắng quần đen đơn giản, trên cổ tay treo một kiện áo khoác tây trang ôn nhuận như ngọc di thế độc lập. Mấy cô gái đứng ngoài phòng học đều nhìn hắn đến ngây người, các cô nhóc tuổi này nhìn thấy đều là tiểu nam sinh ồn ào nhốn nháo, nơi nào gặp qua nam nhân tuấn lãng thành thục như vậy. Cho nên, khi bọn họ nhìn thấy người đàn ông dừng trước mặt Trình Tư Miên, bỗng chốc đều không kịp phản ứng. Tô Hiền Ngôn thoáng có chút xin lỗi nhìn Trình Tư Miên. Trên đường có chút kẹt xe, tôi đến trễ sao? Trình Tư Miên cười lắc đầu. Suýt chút nữa liền trễ rồi. Tô Hiền Ngôn rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tôi đây đi vào trước. Được, Trình Tư Miên thoải mái nở nụ cười. Vào lúc Tô Hiền Ngôn muốn bước vào cửa phòng học, cô lại đột nhiên kêu một tiếng. Anh, Tô Hiền Ngôn có chút nghi hoặc quay đầu nhìn cô. Trình Tư Miên nháy mắt mấy cái với hắn. Chú tôi nói buổi tối cùng nhau ăn cơm nha. Trình Tần đang đi công tác thì làm sao có thể cùng nhau ăn cơm. Trình Tư Miên nói như vậy hoàn toàn là muốn đánh vỡ lời đồn đãi trong lớp. Tô Hiền Ngôn nghe xong chỉ hơi hơi dừng lại một chút, sau đó liền nói. Đã biết. Trình Tư Miên nhìn Tô Hiền Ngôn sau khi nói xong liền bước vào phòng học. Đột nhiên cô cảm thấy trong lòng ấm áp đến cực điểm, khoảng khắc này cô giống như cảm thấy cũng có người để ý đến mình, ít nhất cũng có người đến họp phụ huynh cho cô. Trình Tư Miên, đó là anh trai cậu A, vừa rồi mấy nữ sinh còn bài xích Trình Tư Miên phút chốc liền kinh ngạc. Anh cậu thật đẹp trai, còn đẹp trai hơn thầy dạy sinh của chúng ta. Chấm, thật sự nha, nhìn thật đẹp. Trình Tư Miên, anh cậu có bạn gái chưa? Trong lòng Trình Tư Miên nhảy nhót nhưng cũng mặc kệ các cô. Mà đám nữ sinh này thấy Trình Tư Miên không trả lời liền ào ào chạy đến cửa sổ đi nhìn trộm Tô Hiền Ngôn. Cuộc họp phụ huynh chính thức bắt đầu, Trình Tư Miên cũng đứng ở ngoài cửa sổ nhìn Tô Hiền Ngôn. Hắn ngồi trên vị trí của cô, giống như tùy ý lật sách vở của cô đặt trên bàn. Trình Tư Miên không hiểu vì sao lại có chút khẩn trương thế nhưng lại suy nghĩ hắn có thể nhìn thấy hình vẽ bậy cô vẽ hay không. Bất quá thật tốt, Tô Hiền Ngôn chỉ là lật sơ một chút liền nghiêm cẩn nghe giáo viên nói. Trình Tư Miên nhẹ nhàng thở ra, lặng lặng nhìn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu rọi vào phòng học xuyên qua bóng cây loang lổ rừng ở trên người hắn, yên tĩnh, anh Tuấn. Trình Tư Miên cong môi cười, bộ dạng này của hắn thật không phù hợp khi ở trong một nhóm phụ huynh tuổi trung niên. Một giờ sau, cuộc họp phụ huynh kết thúc, nhóm phụ huynh ào ào đi ra. Trình Tư Miên đứng ở cửa phòng học đợi nửa ngày cũng không thấy Tô Hiền Ngôn đi ra. Cô thăm dò liền thấy, phát hiện hắn cùng chủ nhiệm lớp mặt đối mặt đứng chung một chỗ, không biết đang nói cái gì. Trình Tư Miên đang suy nghĩ làm sao tách hai người đang tán gẫu kia ra, Tô Hiền Ngôn đột nhiên nhìn về phía cô. Ánh mắt kia nên nói như thế nào đây, mang theo uy nghiêm, cảnh cáo. Tóm lại, Trình Tư Miên không biết vì sao liền chột dạ, giống như là làm chuyện gì sai mà bị phát hiện vậy. Trình Tư Miên, em tiến vào. Chủ nhiệm lớp cũng nhìn về phía cô, vẫy tay về phía cô. Trình Tư Miên nghe xong chạy đến bên cạnh Tô Hiền Ngôn. Làm sao vậy ạ? Chủ nhiệm lớp trừng mắt nhìn cô một chút, ý tứ lại hết sức rõ ràng, em còn hỏi như thế nào sao? Vấn đề của em rất nhiều. Tô tiên sinh, vấn đề của Trình Tư Miên vừa rồi tôi cũng đã nói với anh không sai biệt lắm, lên lớp liền ngủ, thành tích thì đếm ngược từ dưới lên, việc này là phụ huynh thì các anh nhất định phải chú ý, tiếp tục như vậy thì về sau sẽ không theo kịp các bạn. Ừ, Tô Hiền Ngôn khẽ gật đầu, hơi khiêm tốn. Sẽ chú ý. Trình Tư Miên chậm rãi nhíu lông mày, cô nhờ Tô Hiền Ngôn đến chỉ là đến cho có mặt, cũng không phải là đến để phê bình. Cô chủ nhiệm cô. Tính tình vừa mới bạo phát, Trình Tư Miên còn không kịp nổi bão với chủ nhiệm lớp oanh, cánh tay đã bị một bàn tay ấm áp cầm lấy. Cô giật mình, nhìn về phía Tô Hiền Ngôn, hắn cũng nhìn lại cô, ánh mắt rất bình tĩnh, hắn nghiêm cẩn nói. Về sau em ấy nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe giảng bài. Trình Tư Miên, à thế nào, có vấn đề? Trình Tư Miên mím môi, chỉ cảm thấy cánh tay có chút tê tê, có vấn đề. Có vấn đề sao? Có à, nghiêm cẩn nghe giảng bài đối với cô mà nói quả thật quá khó khăn. Nhưng không hiểu vì sao, câu hỏi nhẹ nhàng bâng quơ của Tô Hiền Ngôn lại làm cô không thể nói ra từ. Không, Trình Tư Miên do dự nửa ngày, cuối cùng nói ra vài chữ. Dường như, không thành vấn đề, ừ, vậy là tốt rồi. Vậy thì Tô tiên sinh, hy vọng ngài có thể thật tốt trò chuyện với bạn học Trình Tư Miên. Chủ nhiệm lớp tươi cười nói, nhất định, tốt tốt, tôi đây cũng không còn chuyện gì, xin ngài cứ tự nhiên đi. Tô Hiền Ngôn gật đầu đồng ý, lôi kéo Trình Tư Miên ra khỏi phòng học. Dọc theo đường đi, Tô Hiền Ngôn đi phía trước, Trình Tư Miên theo phía sau. Ôi, vừa rồi chủ nhiệm đã cùng anh nói gì vậy? Tô Hiền Ngôn mở cửa xe, nói chuyện tốt cô gây ra ở trường học. Chuyện tốt, Trình Tư Miên ngồi bên cạnh ghế điều khiển. Có phải cô ấy hưng hăng mắng tôi một trận, nói tôi không tốt với anh hay không? Tô Hiền Ngôn cong khóe môi. Cô cũng biết cô không tốt, dù sao anh cũng không cần nghe cô ấy nói. Tô Hiền Ngôn nắm tay lái tay một chút, quay đầu nhìn cô. Lên lớp vì sao đều không nghe giảng? Trình Tư Miên nháy mắt mấy cái. Không có ý nghĩa, tôi muốn đi ngủ. Nghe không hiểu, chưa từng nghe qua, tôi không biết. Về sau phải nghiêm túc nghe giảng bài. Trình Tư Miên vô lại cười. Anh thật đúng là nghe lời chủ nhiệm lớp giáo dục tôi sao? Tô Hiền Ngôn liếc cô một chút. Cô tuổi này không chăm chỉ học tập, chẳng lẽ mỗi ngày hồ đồ gây chuyện? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Tư Miên, tôi cho rằng cô cũng hiểu rõ cái gì đối với cô mới là trọng yếu. Cái gì là trọng yếu? Trình Tư Miên có chút nghi hoặc, đối với cô mà nói, đến cùng cái gì mới là trọng yếu? Tô Hiền Ngôn dường như nhìn ra cô có chút mê mang, vì thế hắn nhẹ giọng nói. Cho dù không có người để ý đến cô, cho dù người thân đều không ở bên cạnh cô cũng phải vì chính mình mà chịu trách nhiệm, sinh hoạt về sau, là tự cô, hiểu chưa? Trình Tư Miên kinh ngạc nhìn hắn. Cái gì? Tô Hiền Ngôn, làm cho mình trở nên tốt hơn, mới có thể làm cho những người từng xem thường cô phải hối hận. Quảng cáo, cách chương.